Lúc Long Nhất đưa phái đoàn Ngạo Nguyệt Đế quốc về hoàng tộc Dịch Quán thì chợt kinh ngạc khi phát hiện thấy xe ngựa của Thái tử Long Ưng, hai tên gian nô của hắn đang buôn chuyện chờ ở bên ngoài. Long Nhất trong đầu liên tự hỏi, tên thái tử này hẳn là muốn tới coi phái đoàn của Nạp Lan, có thể nói là đến thăm Nạp Lan Như Nguyệt. Chủ ý của hắn kẻ đần nhất cũng có thể đoán ra được. Long Nhất hừ nhẹ một tiếng nhảy xuống ngựa, xem ra cùng Nạp Lan Như Nguyệt giả thành hôn cũng không phải thuận lợi. Nghĩ tới có kẻ muốn tranh đoạt nữ nhân của hắn, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Có lẽ sâu trong tiềm thức hắn đã coi Nạp Lan Như Nguyệt là của mình. Long Nhất cũng không vội vã đi vào. Hắn hết sức rõ ràng thủ đoạn của Long Ưng đối phó với nữ. Hắn luôn dùng lời ngon dỗ ngọt, không thèm dùng bạo lực để ép buộc nữ nhân. Điểm ấy khiến cho Long Nhất thập phần bội phục. Tuy nhiên hắn sao lại có thể như vậy khi đối phó với Nạp Lan Như Nguyệt được? Long Nhất hơi nhíu mày. Mộ Dung Thục Ngọc nhảy xuống xe ngựa, hơi ngưng lại nhìn Long Nhất. Vừa rồi ở trong xe ngựa nàng ngồi không yên, bởi vì Mộ Dung Bác là ông nội của nàng, đã mất tích trước khi được xưng là Cuồng Long Đế Quốc Kiếm Thánh. Nhưng vô luận vì lý do gì, nàng bây giờ nhận Ngạo Nguyệt Hoàng Đế làm cha không già. Mặc dù này trong đó có vài bí mật không muốn ai biết, nhìn ta như vậy làm chi? Ta biết ta lớn lên rất tuấn tú, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế. Long Nhất không một tiếng động tiến đến Mộ Dung Thục Ngọc, hé cái miệng vô lại cười nói, đồng thời cũng thấy được trên người nàng có thoang toảng mùi hương xử nữ. Mộ Dung Thục Ngọc cả kinh, hoảng sợ lùi ra phía sau hai bước, vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Mỹ Nhân Túy, sao lại thế, không bị ta nói trúng rồi đấy chứ? Long Nhất hắc hắc cười nói. Mộ Dung Thục Ngọc nhìn chằm chằm Long Nhất, cắn răng không nói gì thêm. Mặc dù nàng thật sự rất muốn biết tin tức của Mộ Dung Bác. Hoàng hôn đã tắt, vài cơn gió nhẹ khe khẽ thổi tới mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Long Nhất dẫn phái đoàn Ngạo Nguyệt vào trong dịch quán. Qua trung tâm dịch quán Mỹ Luân Mỹ Hoán Hoa Viên, Long Nhất chợt thấy Long Ưng cùng với Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi ở Hoa Viên tròn chuyện. Tiểu Thúy đứng ở một bên hầu hạ, xem ra rất vui vẻ. Long Nhất khóe miệng mỉm cười, tốt lắm. Nạp Lan Như Nguyệt tựa hồ không có bị cuốn hút bởi những lời đường mật của Long Ưng, nàng chỉ ra vẻ cười vui, vẻ mặt thể hiện nét đoan trang, ánh mắt cơ trí mà bình tĩnh. Long Nhất đương nhiên biết, Nạp Lan Như Nguyệt càng là như thế này, lại càng đại biểu chứ khoảng cách cảm. Vừa thấy Long Nhất đến, Nạp Lan Như Nguyệt đứng lên, đôi mắt đẹp quét về phía phái đoàn Ngạo Nguyệt phía sau Long Nhất, ngưng lại khi nhìn Mộ Dung Thục Ngọc trong chốc lát, sau đó trừng mắt nhìn Long Nhất. Loại phong tình này trên thế gian cũng chỉ có mình Long Nhất có thể hưởng thụ được. Long Nhất trong lòng đê mê, sắc đẹp mê hồn, mỹ nhân như rượu tinh khiết, thật không sai. Long Nhất hắc hắc cười nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, vẫn như cũ chuyển sang Thái tử Long Ưng chậm rãi đi tới, lễ phép nói, Thái tử điện hạ, hôm nay sao lại có nhã hứng lại đây giúp đệ chiêu đãi khách nhân vậy? Long Ưng chưa phát giác ra trong giọng nói Long Nhất có chút trào phúng, ngẩng đầu mỉm cười, nói, ta thân là thái tử, tự phải có trách nhiệm. Lần này đàm phán về quốc kế dân sanh, ta tự nhiên không dám chậm trễ. Mới vừa cùng Như Nguyệt công chúa trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thật sự là hận vì gặp muộn quá. Ta nghĩ lần này đàm phán nhất định có thể thành công tốt đẹp. Long Nhất hướng Nạp Lan Như Nguyệt, thấy nàng mỉm cười không nói, cố ý không để ý đến Long Nhất. Nhà đầu kia tuyệt đối là có chủ tâm để cho lão tử ta trong lòng không thoải mái đây. Long Nhất trong lòng nghĩ, khóe miệng tươi cười, Thái tử điện hạ, phái đoàn Ngạo Nguyệt Đế quốc vừa mới tới, huynh hẳn sẽ đứng ra đảm trách chứ. Long cười nói. Long Ưng lắc đầu gạt đi, cười nói, vốn tính như thế nhưng bây giờ không còn sớm. Phụ hoàng giao cho nhiều việc phải xử lý, ta phải hồi cung thôi. Việc tiếp phái đoàn Ngạo Nguyệt Đế quốc địa người chiêu đãi là được. Tiện giải thích với họ giúp ta một lời, là không phải là bên trọng bên khinh. Long Ưng nói xong liền đứng dậy, xoay người hướng Nạp Lan Như Nguyệt đáp lễ, nói, Như Nguyệt công chúa, thứ cho không bồi tiếp, hẹn mai gặp lại. Thái tử có việc xin mời đi trước, không cần bận tâm tới chúng ta, ta nghĩ Tây Môn thiếu gia chắc chắn sẽ an bài tốt. Nạp Lan Như Nguyệt nhợt nhạt cười nói. Long Ưng gật đầu, ngạo nghễ đi xuyên qua phái đoàn của Ngạo Nguyệt Đế quốc. Đúng là trong thấy cảnh đó, mấy vị quan viên của Ngạo Nguyệt Đế quốc bên Mộ Dung Thục Ngọc tức giận đến đến sôi máu. Thực quá lắm, đúng là phân biệt quá mức. Mộ Dung Thục Ngọc nhìn bóng lưng Long Ưng đi khỏi, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng không nghĩ được là Cuồng Long Đế quốc đối xử như thế này. Xem ra nhiệm vụ mà Hoàng đế giao cho lần này vô cùng khó khăn. Nạp Lan Như Nguyệt nhìn Long Nhất một chút, lại nhìn Mộ Dung Thục Ngọc một chút. Sau khi thi lễ liền cùng thị nữ rời đi, phái đoàn Ngạo Nguyệt Đế quốc được an bài cách Nạp Lan Như Nguyệt một cái vách sân. Tuy chỉ nói là có một bức tường chia cách, nhưng chỉ là hơn người một tí sắp đặt xong của đám người Mộ Dung Thục Ngọc. Long Nhất suy nghĩ một chút, rồi tới chỗ Nạp Lan Như Nguyệt. Lúc bắt đầu mùa hạ, đúng là lúc trăm hoa đua nở. Nạp Lan Như Nguyệt ngồi ở ghế đá dưới bóng cây to, lẳng lặng ngắm các loại hoa, trong lòng có chút mê hoặc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, mà thị nữ Ti Ê Ể Thúy của nàng không biết là đã đi đâu. Ngươi đã đến rồi. Nạp Lan Như Nguyệt chẳng cần quay đầu lại thản tự nhiên hỏi, tựa hồ sớm đã biết Long Nhất sẽ tìm đến nàng. Long Nhất cười cười, đi thẳng tới bên Nạp Lan Như Nguyệt, nhẹ nhàng khẽ hái một đóa hoa hồng đặt ở mũi say người nói, hoa này mỹ nhân túy, là một loài hoa của Cuồng Long Đế quốc, hương khí đạm nhã, 3 ngày không tiêu tan, được xưng là hoàng hậu của hoa. Vậy sao? Tại sao lại kêu là mỹ nhân túy? Nạp Lan Như Nguyệt hỏi. Đúng là có lai lịch, truyền thuyết ngàn năm trước nói là người thống nhất cả Thương Lan Đại Lục là Thiên Lôi Đại Đế, người lập ra Thiên Lôi Đế quốc. May mắn gặp được một đại mỹ nhân của thiên hạ, đem hết mọi cách để dâng hiến tình yêu cho nàng mờ, nhưng vị mỹ nữ này trời sinh quá mẫn, vì thế yêu cớ ơ ẩu Thiên Lôi Đại Đế phải tìm cho được một loài hoa mà nàng thích thì sẽ đồng ý gả cho người. Sau đó Thiên Lôi Đại Đế qua muôn vàn khổ cực, mất 10 năm ở trong một sơn cốc tìm ra được loại hoa này, mới thấy thôi đã khiến cho người ta phải say mê vạn phần. Trực giác cho thấy loại hoa này chắc chắn mỹ nhân sẽ vừa lòng. Quả không ngoài dự đoán, Thiên Lôi Đại Đế mang loại hoa này đến trước mỹ nhân. Nàng dĩ nhiên chỉ mới nhìn thôi cũng say mê trong hạnh phúc. Sau khi mỹ nhân tỉnh lại, nàng liền cùng với Thiên Lôi Đại Đế thành thân. Cái tên mỹ nhân túy bởi vậy mà có. Long Nhất chậm rãi kể. Nạp Lan Như Nguyệt run người một hồi lâu mới nói, vẻ cô độc. Truyền thuyết rất đẹp, nhưng dù sao chỉ là truyền thuyết. Huống hồ hoa tỏa hương, rồi cũng nhạt phai theo gió thu. Long Nhất vừa nhìn dung nhan yêu kiều của Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng đoán được nữ hài này thật ta trên người lắm cân đai mũ áo. Thân phận thánh nữ cùng công chưa cũng chẳng khiến cho nàng thấy vinh diệu, mà ngược lại chỉ khiến cho nàng một chút lơ đãng. Nạp Lan Như Nguyệt vô tình liếm đôi môi đỏ mọng, loại hành động này đích thực là khiến cho nam nhân phải điên đảo. Long Nhất trong đầu ùng ùng, chỉ còn lại có cảm giác kia, tự hồ như ngọn lửa từ đôi môi đỏ mọng kia mang tới. Hai người tim đập càng lúc càng nhanh, Long Nhất không tự chủ được nghiêng mình về phía trước, còn Nạp Lan Như Nguyệt nửa khép đôi mắt, tim đập như chuông, vang lên trong tai từng hồi, khiến cho nàng cảm thấy mê muội. Khoảng cách càng ngày càng gần, hơi thở nồng ấm phả lên mặt hai người, khiến cả hai trận chân run rẩy. Nạp Lan Như Nguyệt cơ hồ có thể cảm giác được đôi môi ấm của Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, nhìn trộm quang minh chính đại. Rốt cuộc đôi môi của Long Nhất cũng nhẹ nhàng chạm vào môi của Nạp Lan Như Nguyệt. Hương vị ngọt ngào từ hơi thở của Nạp Lan Như Nguyệt làm cho Long Nhất kích động vạn phần. Đang lúc muốn thừa thắng xông lên, Nạp Lan Như Nguyệt bỗng dùng sức đẩy Long Nhất ra. Ngồi sụi lơ trên ghế, hô hấp một cách kịch liệt, khuôn mặt đã ửng hồng, trên mũi vãi mồ hôi hột, bộ ngực kịch liệt phập phồng theo nhịp thở, đích thực cực phẩm trong cực phẩm a. Cảnh đẹp như thế Long Nhất đời nào bỏ qua. Hai mắt dán vào bộ ngực của Nạp Lan Như Nguyệt, hận không thể đem chúng nó nuốt vào. Nạp Lan Như Nguyệt chỉ cảm thấy bộ ngực nóng lên, một tiếng, hung hăng nhìn Long Nhất, yêu kiều hừ một tiếng, nói: "Ngươi còn xem, có tin ta móc mắt ngươi ra hay không?" Ai ra đúng là người đẹp có gai mà, sợ quá đi. Long Nhất lấy lại tinh thần, hắc hắc cười nói: "Đúng a, để con mắt ta cạnh người nàng, để cho chúng nó mỗi ngày đều được ngắm cảnh đẹp a." Vô lại. Nạp Lan Như Nguyệt trợn mắt nhìn Long Nhất, có chút không hiểu về tính cách của hắn,

Ngươi nói bậy, không phải như thế, gia gia của ta ông không phải như thế. Mộ Dung Thục Ngọc không nhịn được bèn thay Mộ Dung Bác biện hộ. Thật lại còn không phải như thế sao? Mộ Dung Bác cả đời vì Cuồng Long đế quốc, không thể tưởng tượng người tự xưng là hậu nhân lại bán quốc cầu vinh hoa phú quý sao? Long Nhất nhàn nhạt hỏi. Mộ Dung Thục Ngọc nắm chặt tay, mím môi trầm mặc không nói. Ta có thể thấy gia gia không? Hay là không nên gặp mặt? Mộ Dung Thục Ngọc vừa mở miệng nói lập tức lại lắc đầu, hiển nhiên tâm tình thập phần mâu thuẫn. Cái này ta không thể đinh đoạt, việc ta gặp ngươi ta sẽ nói chi tiết lại với Mộ Dung bác. Bất quá ta không đoán được ông ấy có muốn gặp ngươi hay không, Long Nhất nói. Mộ Dung bác tưởng chỉ còn lại một mình, nếu biết có hậu nhân sợ rằng rất đỗi mừng giờ a. Mộ Dung Thục Ngọc sửng sốt, sau nửa ngày mới nhẹ nói. Cái này, sự tình tạm thời không đề cập đến nữa. Nhưng có một sự kiện ta rất nghi hoặc, thế giới này thật sự phải có chiến tranh sao? Ta biết Cuồng Long đế quốc muốn cùng Nạp Lan đế quốc liên minh đối phó chúng ta Ngạo Nguyệt đế quốc. Lần này chúng ta cử sứ đoàn đến đàm phán sợ là mất mặt thôi. Long Nhất cười cười không có trả lời, xem như cam chịu, Mộ Dung Thục Ngọc nói. Mặc dù các ngư ôi Cuồng Long đế quốc liên minh với Nạp Lan đế quốc, thì chúng ta Ngạo Nguyệt đế quốc khó có thể chống lại. Nhưng muốn đánh chúng ta Ngạo Nguyệt đế quốc thì đế quốc các ngư ôi cũng không khỏi tổn thất trầm trọng. Đến lúc đó máu chảy thành sông, thây chất đầy núi, chịu khổ chính là dân chúng a. Mộ Dung Thục Ngọc nói vẻ mặt đầy kích động, có người muốn mở đất thì ắt có chiến tranh thì phải chết người. Điều này cũng không có gì là kinh hãi đến kinh thiên động địa. Ngự khí ngươi đảo ngược trước Nạp Lan Như Nguyệt, ngươi lập trường thay đổi theo khuôn mặt, Long Nhất lạnh nhạt đáp. Ngươi quả là máu lạnh, Mộ Dung Thục Ngọc nghiến răng nói. Nói ta máu lạnh như thế nào? Sinh tồn đến nay kết quả không phải đều là Ngạo Nguyệt đế quốc các ngươi tự làm tự chịu hay sao? Long Nhất cười lạnh. Nếu không là các ngươi Cuồng Long đế quốc bỏ trung lập, chiến tranh nào có phát triển thế này, từng bước một, Mộ Dung Thục Ngọc ngữ khí phát hỏa trừng mắt nói với Long Nhất. Ngươi, còn ở đây phỉ báng. Các ngươi, đúng hoàng đế bản tính cái gì ai cũng thấy được, lại còn phải nói cho rõ ràng sao. Nếu ngươi biết kết quả rồi, sớm một chút trở về đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể ngu ngốc ở chỗ này, dù sao trên người ngươi cũng lưu dòng máu của Cuồng Long đế quốc. Long Nhất cười nói khuôn mặt hiện rõ xê ẻ mê mai. Mộ Dung Thục Ngọc cắn chặn răng nói. Ta Mộ Dung Thục Ngọc là người của Ngao Nguyệt đế quốc bây giờ và tương lai vẫn thế. Long Nhất mục quang lạnh lẽo hắc hắc cười nói. Nếu như thế thì chúng ta cùng không còn gì để đàm luận. Vậy xin cáo từ. Long Nhất vừa nói thân hình cũng đã dịch chuyển. Ngươi, đứng lại. Mộ Dung Thục Ngọc cực nhanh phi lên cản trước mặt Long Nhất. Ngươi muốn giết ta? Long Nhất khinh thường cười cười, ánh mắt hướng tới Mộ Dung Thục Ngọc, ngón giữa tay phải nàng chính là ma pháp giới chỉ, nàng gập ngón cái tay trái vận khí hoành lên trước mặt. Ngươi cảm thấy được chưa? Trong tay Mộ Dung Thục Ngọc xuất hiện một thanh cử kiếm, một đạo lam sắc chính là kiếm sắc quang hoa tới mặt Long Nhất chỉ cách một cánh tay. Long Nhất vẫn không nhúc nhích, tả thủ chợt lóe lên một đạo quang mang màu vàng đấu khí, một đạo tường đá bạt địa dựng lên. Mộ Dung Thục Ngọc biến sắc mặt, trong lòng hừ lạnh, chỉ bằng này tường đá lại muốn ngăn một đại kiếm sư cao cấp như nàng sao. Quả nhiên như Mộ Dung Thục Ngọc dự liệu đấu khí màu lam cắt tường đá như cắt đậu hũ, kiếm quang bạt địa hướng tới thượng đẳng Long Nhất bổ tới. Chỉ là Mộ Dung Thục Ngọc không có nghĩ đến chính là khi tường đá bị cắt tan, bên trong đột nhiên phóng ra cầu ma pháp hỏa hệ như rồng lùa. Khoảng cách cận đích như thế Mộ Dung Thục Ngọc cơ hồ tưởng như bị cầu lửa thiêu rụi. Phùng, một tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, trên người Mộ Dung Thục Ngọc xuất hiện một mảnh màu lam nhạt, chính là kết giới thủy hệ hình dáng điểm lộ chỗ như hoa, chỉ là quá mong manh, nhưng để ngăn hẳn hỏa cầu thuật của Long Nhất vậy cũng là đủ rồi. Mộ Dung Thục Ngọc sắc mặt tái nhợt, tay phải vận kết giới bảo vệ chính mình chỉ là tốc độ quá chậm, hộ khẩu tay phải cùng quần áo bị hỏa tinh đốt cháy vài chỗ, xem ra thương thế cùng không nhẹ. Long Nhất nhíu nhíu đầu mày, Mộ Dung Thục Ngọc thực lực mặc dù đạt tới cấp độ đại kiếm sư, đạt tới cấp độ này với bạn cùng lứa tuổi cũng coi như làm cho người ta nghe tới kinh sợ. Nhưng năng lực chiến của nàng mới chỉ là sơ khai, có lẽ ít cùng người tranh đấu, nàng luyện tới cảnh giới đại kiếm sư thật sự là kỳ quái. Có lẽ cảnh giới tăng lên là do trời phú nên không đủ lĩnh hội thập phần những điểm trọng yếu. Thấy Mộ Dung Thục Ngọc hình dáng thống khổ, Long Nhất tiến đến. Mộ Dung Thục Ngọc theo phản xạ bước lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giới nhìn hắn. Để cho ta xem sao. Long Nhất không có tức giận nói, hỏa cầu thuật chính độ nóng cực cao, tổn thương năng lực đối thủ. Sau một thời gian nó vẫn có thể tiếp tục thiêu đốt đốt phương. Xem. Xem cái gì? Mộ Dung Thục Ngọc lắp bắp quát nói. Đương nhiên là xem thương thế của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn xem cái gì? Long Nhất hắc hắc nhìn chằm chằm thân hình Mộ Dung Thục Ngọc. Ai muốn giả bộ lòng tốt? Mộ Dung Thục Ngọc sắc mặt tái nhợt chợt ửng hồng. Thực lực Long Nhất sớm đã nghe qua. Chỉ có điều nàng vẫn chưa tin thôi. Long Nhất nhãn thần trắng dã. Bàn tay to kỳ khoái vô cùng điểm lên cánh tay trái Mộ Dung Thục Ngọc. Nhất thời cánh tay trái nàng một luồng ma pháp truyền đi xuống. Mà nàng bị thương tay phải, dĩ nhiên tay phải rơi vào ma chảo Long Nhất. A, ngươi buông ta ra. Mộ Dung Thục Ngọc kinh hoàng la lên. Không tự chủ được lại nhớ Long Nhất đại danh đệ nhất dâm tặc. Trước sở dĩ dũng cảm một mình cùng hắn nói chuyện tại nơi này. Chủ yếu là ỷ mình cấp bậc đại kiếm sư. Giờ phát hiện mình không phải là đối thủ của Long Nhất, tự nhiên tâm sinh hoảng loạn. Ngươi không phải là người đàn bà của ta, yêu cầu của ta luôn rất cao. Long Nhất vô sỉ cười, nhìn nàng trên cánh tay trắng như ngọc giờ điểm mấy vùng hắc ám, trong lòng hắn có chút thương tiếc. Mộ Dung Thục Ngọc trái tim co rụt lại, nàng tức muốn hộc máu. Người này nói xong, đây là chuyện quái quỷ gì? Ý tứ đúng là đang kinh thường mình, mặc dù mình lớn lên không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng thanh tú động lòng người a. Tại Ngạo Nguyệt Đế Quốc, vương công quý tộc theo đuổi nàng cũng không ít, nàng muốn tránh thoát nhưng ma chảo của Long Nhất như thiết kiềm, muốn tránh cũng không có cách nào. Yêu cầu của ta cũng rất cao, người như ngươi làm trâu ngựa cho ta cũng chán ghét. Mộ Dung Thục Ngọc tránh thoát không được đành dùng miệng phản kích. Ta tự không yêu dạng đàn bà như ngươi. Ngươi yêu cầu cao có liên quan gì đến ta? Long Nhất nhìn thấu tâm can nàng, về mặt nữ nhân hắn luôn bất bại bất luận là ai, ngươi. Mộ Dung Thục Ngọc trừng mắt nhìn Long Nhất, hận không thể cắn chết hắn. Tốt, biết tức giận, với ngươi náo động chút thôi. Khuôn mắt Long Nhất trở lên nhu hòa, một tay xuất ra một trận bạch quang nhu hòa mềm mại đặt lên lưng Mộ Dung Thục Ngọc. Quang hệ ma pháp, hồi quang phục. Ma pháp nguyên tố bắt đầu truyền vào chữa trị vùng hắc ám thương tổn do hỏa hệ ma pháp trên cánh tay nàng. Mộ Dung Ngọc nhìn lại bàn tay mình đang làm gọn trong bàn tay to của Long Nhất. Trộm nhìn Long Nhất chỉ thấy khuôn mặt hắn thật tiêu sái. Chẳng biết từ khi nào đã trở nên ấm áp nhu hòa. Bạch quang chiếu rạng khiến nàng có chút cảm giác thánh khiết. Bạch quang chậm rãi nhạt đi cho đến khi chuyển sang lục quang thì Long Nhất rời tay. Liền thấy vùng hắc ám đã biến mất, cánh tay nàng trở lại như ngọc, tựa như chưa bao giờ bị thủ thương. Ma pháp này thật khiến người ta kinh ngạc, khiến người khác thật sự phải giật mình. Tốt lắm, không việc gì, kỹ thuật ta cũng không tồi a. Long Nhất cười nói, bàn tay to vẫn không rời tay nàng, ngược lại có chút say mê vuốt ve mặt trên, tựa như vuốt ve tuyệt thế chân bảo. Ra tay này thật sự quá tuyệt vời. Sặc sặc, ây, a. Mộ Dung Thục Ngọc ý thức vừa trở về gật gật đầu, cảm giác tay mình mềm nhũn vô lực trong tay Long Nhất liền giật mình, vội vàng rụt tay về, ngước nhìn Long Nhất dường như đã biến thành kẻ khác, như là đã gặp ảo giác a. A, xin lỗi, ra tay ngươi thật sự là tốt quá, khiến kẻ khác yêu thích mãi không muốn buông tay, thật sự là thất lễ. Long Nhất chẳng biết liêm sỉ cười nói, loại ngôn từ này chỉ có người da mặt dày như hắn mới dám nói. Loại người như ngươi làm thế nào không chết đi? Mộ Dung Thục Ngọc tức giận đến loạn ngôn, cảm giác vừa nãy tựa hồ tiêu tán. Người này đúng là không biết xấu hổ, chiếm tiện nghi người khác rồi lại còn nói được những lời như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, cổ lão gia tộc oanh một tiếng, Long Nhất đụng vào tường bị bắn quay lại. Đây đã là lần thứ n trong đêm nay rồi.

thậm chí thân thể còn thích sự tiếp xúc như vậy. Chẳng lẽ ta là một người con gái tùy tiện như vậy sao? Hay là ta thích hắn? Sẽ không đâu, đồ bại hoại đáng ghét vậy làm sao ta có thể thích được? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nạp Lan Như Nguyệt thì thào tự nói, đầu khẽ dựa vào chiếc cột, khuôn mặt đỏ bừng lên nghĩ lại tình cảnh hắn dám động thủ sờ vào bồng đảo của nàng lại còn có phía dưới nữa, thật sự là quá mức phân. Bất giác, Nạp Lan Như Nguyệt một tay phủ lên gò bồng đảo của mình còn một tay khẽ lần xuống giữa hai chân mình, cũng có một chút cảm giác khác thường, nhưng không hề sinh ra được khoái cảm mãnh liệt như khi Long Nhất vuốt ve nàng, tay hắn chẳng lẽ có ma lực sao? A, ta đây là suy nghĩ cái gì a? Nạp Lan Như Nguyệt thống khổ kêu lên một tiếng, tên kia xấu xa như vậy, tại sao nàng vẫn nảy sinh ý niệm như vậy trong đầu? Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Thục Ngọc đang ngồi ở trong phòng tối, hai tay chống cằm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Nàng suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ là nghĩ đến Long Nhất? Đúng vậy, nàng nghĩ đến Long Nhất, nghĩ đến từng câu mà hắn nói với nàng, cũng nghĩ đến quan hệ ma pháp mà hắn thi triển để trị liệu cho mình, nghĩ đến đó chợt cảm thấy lòng ấm áp, nàng tự khẽ mỉm cười. Ai? Mộ Dung Thục Ngọc khẽ thở dài một tiếng, Long Nhất vừa nói đừng có quá nhớ đến hắn, kết quả thật sự suy nghĩ về hắn rồi. Đương nhiên, nàng không cho rằng nàng đã thích hắn, chỉ là nghĩ đến hắn như một người kỳ lạ, khi thì xấu xa khi thì cực tốt, đối với chiến tranh có sự kiến giải thật sâu xa, còn thực lực càng cao đến không ngờ, nhất là hắn có biết thông tin về ông nội Mộ Dung Bác của nàng, một người mà từ nhỏ nàng đã phi thường sùng bái. Thật sự có thể nhìn thấy ông nội sao? Thật sự có thể sao? Mộ Dung Thục Ngọc trong lòng thầm nghĩ vừa nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Gì, là cái gì? Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên nhìn thấy dưới ánh trăng chợt xuất hiện một bóng đen, không khỏi ngạc nhiên đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, đàm phán hình như là hơn một người. Mộ Dung Thục Ngọc kinh ngạc không hiểu, đột nhiên lại phát hiện bóng người dưới ánh trăng tựa hồ đang bay về hướng nàng. Mộ Dung Thục Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã thấy bóng đen phi tới, chỉ là một cái nháy mắt đã tới phía trước cửa sổ. Mộ Dung Thục Ngọc a một tiếng cuống quýt lùi lại vài bước, thiếu chút nữa vấp vào chiếc ghế phía sau. Sau khi ổn định lại thân hình nhìn kỹ lại hóa ra là một lão nhân râu tóc trắng toát đang phiêu phù ngoài cửa sổ. Lão là ai? Mộ Dung Thục Ngọc thấy công phu của lão già quá quỷ dị nên không dám coi thường vọng động. Lão già không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có chút hoài niệm lại có chút bi thương. Mộ Dung Thục Ngọc cũng im lặng, nỗi sợ hãi trong lòng bắt đầu tiêu tán dần, bất giác thay vào đó là cảm giác thân thiết khó tả thành lời. Mộ Dung Thục Ngọc có thể được Ngạo Nguyệt Hoàng đế ủy thác trách nhiệm phá hư liên minh giữa Nạp Lan cùng Cuồng Long hai nước, dĩ nhiên phải vì sự thông minh hơn người của nàng, trong đầu nhanh chóng phân tích. Chợt, một sự phỏng đoán không tưởng xuất hiện, nhớ tới những việc gần đây thì điều phỏng đoán của nàng là hoàn toàn có thể, tay chân nàng đều không khỏi run lên. Đát ông nội, là người sao? Thanh âm Mộ Dung Thục Ngọc thành thốt vang lên, hai tròng mắt đầy kỳ vọng. Ánh mắt phức tạp của lão nhân dần linh hoạt lại, lão khẽ thở dài, thân hình tiến trong phòng của Mộ Dung Thục Ngọc, lão cũng không có trả lời mà cất tiếng hỏi. Ngươi có biết Quân Khinh Liên sao? Mộ Dung Thục Ngọc cuống quýt gật gật đầu, đáp, ta đương nhiên biết, đó là tên của nãi nãi ta mà. Ngươi có gặp được nàng sao? Đôi mắt lão giả mở to nhìn Mộ Dung Thục Ngọc không trước. Mộ Dung Thục Ngọc lắc đầu, đáp, ta không có gặp người, phụ thân nói nãi nãi đã qua đời khi người còn rất nhỏ. Lão giả xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân thể cao lớn đột nhiên trở nên có chút già nua. Mộ Dung Thục Ngọc cắn cắn môi dưới, nàng vừa muốn nói chợt cảm giác một trận gió nhẹ thoảng qua, chính nàng đã không thể nhúc nhích, mà lão già chẳng biết khi nào đã xoay người, tay phải giữ chặt cổ tay nàng. Một luồng khí tức kỳ lạ chợt chạy khắp cơ thể nàng. Sau nửa ngày, lão già buông tay Mộ Dung Thục Ngọc ra. Mặc dù lão vừa nhìn thấy đã xác định nàng là chính là cháu gái mình, bởi vì hình dáng của nàng quả thực như là phiên bản của chính thê tử lão, ngay cả khí chất đều có vài phần tương tự.